Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 235, Amon khả năng lai lịch. Amon, lên ở trong lòng đọc lên cái này từ đơn. Hắn vốn cho là ẩn hiện tại, thần khí chi địa, Bạch Ngân Thành, độc thần giả, là Amon cái này ra. Tộc cổ xưa hậu duệ. Thông qua kế thừa các vị tổ tiên còn sót lại, từng bước một đi tới bán thần cấp độ. Ai biết, đối phương rất có thể sống hai đã ngoài ngàn năm, là Amon gia tộc cường thịnh nhất lúc thành viên. Lão già a, hắn không có việc gì cho mình tu cái lăng mộ làm cái gì? Giả chết thoát thân, vẫn là có khác nguyên do, tỉ như dừng lại thời gian trên người mình dấu vết lưu lại. Hắn có thể theo kỷ đệ tứ sống đến đệ ngũ kỷ, dựa vào là cướp đoạt hắn tính mạng con người. Ta nguyên bản đoán hắn là danh sách 3, danh sách 2, hôm nay lại nhìn, danh sách 1 cũng không phải là không được. Dài dằng dặc thời gian kiểu gì cũng sẽ mang đến bản chất tăng lên. Lên khi thì nghi hoặc khi thì phỏng đoán, suy nghĩ như là nước sôi, lộc cộc không ngừng, tượng người. Hô la mít giật giật yết hầu, không cẩn thận kéo xuống một khối vỏ ngoài, lộ ra bên trong dị thường phức tạp máy móc kết cấu. Thanh âm của hắn theo vị trí kia bên ngoài thấu, mang tới mấy phần hở cảm giác. Các ngươi tìm kiếm thi thể trên đất, không nên tới gần bên này. Vâng, đại chủ giáo các hạ. Y càng đám người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trên đất những thi thể này bên trong sớm đã ngưng tụ ra phi phàm đặc tính. Có thậm chí còn cùng thân thể một cái nào đó vị trí kết hợp, tạo thành để cho người ta hãi đến hoảng thần kỳ vật phẩm. Mặt khác, người chết nhóm còn tùy thân mang theo có đủ loại sự vật. Máy móc chi tâm, lần này thu hoạch không nhỏ a. Tăng thêm trước đó lấy được, u linh khung ảnh lồng kính, ra người u ảnh đặc tính. Các loại vật phẩm hoàn toàn đền bù điên cuồng, rửa sạch, chi tiêu. Lớn đầu tư đổi lấy cao hồi báo. Lên ánh mắt trên mặt đất lưu luyến một hồi. Hắn hít vào một hơi, vượt lên ánh mắt, đi theo chưa nói đèn báo, tượng người, hô la mít hướng quan tài một mặt khác vách tường đi đến. Lúc này, ma kính A-Rốt lấy lòng điều sáng lên hình ảnh. Nhường phía trước sự vật trở nên rõ ràng, lên trông thấy đối diện vách tường bởi vì vừa rồi cấp tốc, phong hóa, xuất hiện mảnh lớn mảnh nhỏ. Loang lổ, rất nhiều bích họa bởi vậy bị phá hư, cũng không còn cách nào trở lại như cũ thành trước đó bộ dáng. Duy nhất một bộ tương đối hoàn chỉnh, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, có màu sắc bích họa ở vào vách tường đỉnh. Cũng đi lên chiếm cứ gần phân nửa mái vòm. Nó miêu tả chính là một tòa nguy nga liên miên dãy núi. Cao nhất chủ phong bên trên, đứng thẳng lấy một cái to lớn. So núi còn cao thập tự giá. Thập tự giá được tầng tầng lớp lớp hào quang, lộ ra đến mức dị thường địa thần thánh. Tiền phương của nó mơ hồ hiện ra có một đạo hùng vĩ thân ảnh cao lớn. Dãy núi liền phảng phất phủ phục tại dưới chân hắn sủng vật. Thân ảnh này bốn phía vây quanh cái này đến cái khác, sau lưng mọc lên hai cánh. Bốn cánh, lục dực thiên sứ, bọn hắn hoặc cầm lấy kèn lệnh, hoặc khải đàn thụ cầm, hoặc thổi lên ống sáo, nhìn lại thành kính lại vui sướng. Dãy núi phía dưới, hai cái sau lưng mọc lên 12 cánh thiên sứ. Riêng phần mình ôm một đứa con nít, khiêm tốn hướng đỉnh núi đi đến. Bên trái trẻ con có hơi cuộn tóc đen, phía bên phải cái kia thì mọc ra vàng nhạt tóc. Bọn hắn một cái con ngươi đen kịt, một cái con ngươi vàng óng. Dãy núi địa phương khác mơ hồ miêu tả có mang theo liên còng tay cự nhân, bị trói buộc lấy hai chân, vĩnh viễn không cách nào rơi xuống đất cự long. Hô la mít đầu tiên là nhìn về phía bên trái cái kia trẻ con. Hiền hòa biểu lộ càng lộ ra ngưng trọng. Hắn tiếng nói rất thấp rất nhẹ đọc lên một cái từ đơn. Amon, ngay sau đó, hắn ngược lại nhìn về phía bên phải trẻ con, trầm mặc mấy giây mới phun ra một cái tính danh. Adam, Amon, Adam, lên tái diễn hai cái này tính danh. Cảm thấy bao phủ tại kỷ đệ tứ cùng kỷ đệ tam trong lịch sử trống không sương mù càng nồng hậu dày đặc. Hắn kết hợp chính mình nghe qua đủ loại tin tức, ở trong lòng nhanh chóng làm ra nhất định suy đoán. Trên đỉnh núi, hào quang thập tự giá trước bóng người có thiên sứ vờn quanh. Có cự nhân cùng cự long thần phục, khẳng định là đại biểu chiếm giữ danh sách không chân thần. Một cái khác thích dùng thập tự giá làm biểu tượng ký hiệu tạo thành bộ phận là chân thực tạo vật. Chủ, nghe đồn lúc đầu Amon là viễn cổ Thái Dương thần hậu duệ. Đỉnh núi vị kia lại không giống thuần túy Thái Dương thần. Chẳng lẽ, hắn là Bạch Ngân thành thờ phụng cái vị kia, sáng tạo hết thảy chủ. Toàn trí toàn năng thần. Phù này hợp Bạch Ngân thành trong truyền thuyết thần thoại. Tạo vật chủ thức tỉnh, tước đoạt, cự nhân chi vương, không tưởng chi long, chờ cổ thần quyền hành miêu tả. Cái gọi là viễn cổ Thái Dương thần kỳ thật liền là Bạch Ngân thành vị kia sáng tạo hết thầy chủ. Hắn có lẽ nằm giữ lấy mặt trời, cùng, thời gian, chờ lĩnh vực. Mặt khác, cự nhân vương, Omir, không tưởng chi long. Enzo West sở thuộc quyền hành cũng đáp ứng nên quay về rồi hắn. Này không cách nào dùng danh sách không tới hàm cái A. Cho nên, lúc đầu Amon là Bạch Ngân thành vị kia, sáng tạo hết thảy chủ. Toàn trí toàn năng thần, hậu duệ, kế thừa thời gian lĩnh vực phi phàm đặc tính. Này tựa hồ có thể hơi nói rõ lý do hắn tại Bạch Ngân thành địa lao yên tĩnh chờ đợi mấy chục năm sự. Tình, trừ hắn ra, sáng tạo hết thảy chủ, toàn trí toàn năng thần, còn có một vị hậu duệ. Gọi là Adam, lúc đầu Adam kế thừa cái gì? Phải chăng còn có hậu duệ sống sót? Nếu như tồn tại, lại hội ở nơi đó, chân thực tạo vật chủ, cùng vị kia lại là quan hệ như thế nào? Đơn thuần bắt chước đối phương. Sử dụng tạo vật chủ cái chức vị này cùng thập tự giá biểu tượng. Hoặc là, giữa hai bên còn có một loại nào đó cấp độ sâu liên hệ. Plain không có nhường nghi ngờ của mình hiển lộ quá nhiều. Dù sao ma kính Aroth có lẽ đang đánh giá hắn. Hồ La Mích ngóng nhìn bộ kia bích họa một hồi. Bỗng nhiên tiến lên mấy bước, duỗi ra song trường, ấn nảy trên vách tường. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia to lớn bích họa giải thể, hóa thành từng mảnh mảnh đá rơi xuống đất, liền liền màu sắc đều bốc hơi nhanh chóng tiêu tán. Hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội đang cố ý biết che giấu kỷ đệ tam cùng kỷ đệ tứ lịch sử. Mặt khác giáo hội cũng là như thế này. Lên nhíu mày, đi theo tượng người Hô La Mít hướng đi mặt khác một bên. Tha nửa vòng, bọn hắn lại có phát hiện, một cái chỉ phác họa ra đường nét cửa đá ẩn nấp đứng vững trong góc. Lúc này, tượng người, Hô La Mít khớp nối đã tiếp tục tính phát ra cạc cạc rung động tiếng ma sát. Nhưng này cũng không ngăn cản nó tốc độ cao tới gần cửa đá. Đưa tay phải ra, nếm thử thôi động, cái kia trên cửa đá, chợt có ánh nước lưu động. Ngưng tụ ra một bộ chân thực đến tựa hồ có thể trực tiếp đụng vào tình cảnh. Màu xanh đậm sóng biển từng đợt nối tiếp nhau hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Nơi đó có nồng đậm đến phảng phất chất lỏng sương mù màu đen. Một tòa đá lởm chởm mỏm núi theo trong sương mù duỗi ra. Không ngừng chảy xuống trôi chất nhầy. Ngọn núi này về sau. Sương mù màu đen vô biên vô hạn. Không nhìn thấy phần cuối, nó dưới đáy đồng dạng không có cực hạn, càng là hướng chỗ sâu nhìn, càng là cảm giác sâu thẳm. Tựa hồ một khi có việc vật rơi xuống, nó liền mãi mãi cũng lại ở rơi xuống. Đây là địa phương nào? Lên biểu lộ không thay đổi tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Hồ La Mít thu hồi song trường, nhìn xem cảnh tượng như vậy dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất. hắn ngửa ra sau dưới đầu, nửa là nghi hoặc nửa là thở dài lẩm bẩm, vực sâu, vực sâu, cái kia chính là hết thảy sa đọa đầu nguồn, nghe nói có khả năng ăn mòn chân thần vực sâu. Lên cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đã từng là thằng hề, hắn rất tốt bảo trì bộ mặt cùng thân thể trạng thái. Hắn lúc này nghĩ đến một việc, thăm dò sương mù biển Rose từng trạch hướng đường thủy, sau đó lưu lại một câu để cho người ta khó hiểu lời nói. Ta nhìn thấy vực sâu, lên trở về chỗ tuôn hướng hắc vụ tầng kia tầng sóng biển. Mơ hồ có cái phỏng đoán, sương mù biển nơi nào đó có vực sâu lối vào. Ngay sau đó, hắn lại nhìn phía cửa đá, hoài nghi Bạch Ngân Thành ẩn hiện qua cái kia Amon lợi dụng một loại nào đó nghi thức. Chuẩn bị cho tốt tòa lăng mộ này về sau, cũng không như người bình thường rời đi, mà là mượn nhờ thông đạo riêng biệt, đi đến vực sâu. Thế là tại đại đa số người trong mắt, hắn đã chân chính mất đi, đến mức Bạch Ngân Thành hoặc là nói thần khí chi địa có hay không ngay tại vực sâu một nơi nào đó. Lên không cách nào khẳng định, dù sao tòa lăng mộ này lịch sử ít nhất tại 1.500 năm trở lên. Amon có dư giả thời gian mượn đường vực sâu, đi địa phương khác, hắn phải chăng còn hội thỉnh thoảng trở về, lấy đi thời gian, nếu là phát hiện mình mộ phần bị người cho đào. Trên mặt biểu lộ khẳng định hết sức đặc sắc, lên không hiểu có chút cao hứng. Đúng lúc này, tượng người Holamic dùng phải nắm giữ tay trái, bỗng nhiên nhéo một cái, két két trong thanh âm, tay trái của hắn đủ dưới cổ tay gãy, nhưng không có xương cốt chi rách ra da, mang ra máu thịt, hắn cổ tay trái bên trong khảm nạm lấy một cây hắc lạnh trầm trọng ống sát. Hắn toàn bộ cánh tay trái liền là một cái đường kính nhỏ thần bí hệ hỏa pháo. Không hổ là máy móc chi tâm, cất giấu một mâu hắc khoa kỹ, bất quá thứ này yêu cầu quá cao, tốn hao quá cao, rõ ràng chỉ có thể cung cấp cho đặc biệt nhân viên, không cách nào liệt trang quân đội. Lên cảm thấy hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, may mắn thấy được một cái khác phương hướng phát triển thế giới thần bí. Vấn đề duy nhất là phi phàm đặc tính bảo toàn công tượng có hạn, rất nhiều thứ không cách nào sản xuất hàng loạt. Tượng người Holamic dùng cổ tay trái chống đỡ cánh cửa đá kia. Trong cơ thể của hắn vang lên bánh răng cắn vào cũng chuyển động thanh âm. Cũng có mãnh liệt linh tính quang vinh bùng nổ. Một vệt giống như ban ngày ánh sáng chợt hiện, biến mất theo, cánh cửa đá kia bỗng nhiên biến thành thuần túy bột phấn. Giống như là chưa từng có tồn tại qua. Nắm, giữ cửa làm hỏng, độc thần giả, Amon nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, cố gắng trở về nơi này, lại phát hiện không mở được môn, vậy thì tốt chơi. Lên tưởng tượng cảnh tượng như vậy, suýt nữa bật cười, đúng Amon gia tộc lăng mộ thăm dò đến đây là kết thúc. Lên chung quanh hình ảnh cấp tốc co vào, biến thành bối cảnh. Một mặt hư ảo cổ lão quỷ dị gương bạc phù hiện ở giữa không trung. Hai liếc mắt đá quý màu đen có ánh sáng nhạt chớp động. Màu trắng từ đơn cấp tốc phác họa tại mặt kính. Ngài trung thực người hầu Aroth hồi báo xong tất, cũng thời khắc chuẩn bị lần nữa làm ngài cống hiến sức lực. Đối mặt này quá nhiệt tình ra hỏa, lên bản có thể có chút cảnh giác cùng khó chịu. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói, rất tốt, ngươi rời đi trước đi. Vâng, linh giới phía trên vĩ đại tồn tại Aroth hiện ra nghề này từ đơn về sau, liền nhường bốn phía tình cảnh triệt để vỡ vụn, xác định lực lượng của nó đã rời đi giấc mơ của chính mình về sau. Lên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, linh giới phía trên vĩ đại tồn tại, nó xác thực mơ hồ đã nhận ra khói xám. Này ác thú vị ma kính thật nghĩ đầu nhập vào ta, hay là còn có mục đích khác? Trước cẩn thận quan sát quan sát, mà lại, nó tải máy móc chi tâm, nơi đó, ta cũng không muốn bị hỏa lực bao trùm ba lượt. Thu hồi suy nghĩ,